Quyển 3 Định Viễn Đại Tướng Quân Chuyện Tình Nhi Nữ. Chương 53, gặp lại cố nhân hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Dương buông chiếc eo nhỏ nhắn của nữ thần y thẳng người dậy, nắm lấy hai bàn tay nàng áp lên ngực chàng, nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt chàng sâu thẳm còn hơn hàng ngàn câu nói. Tứ bề hoàn toàn im lặng, nữ thần y cũng nhìn Cửu Dương không chớp, hai người chỉ e rằng khi vừa chớp mắt thì người kia sẽ biến mất đi. Nửa khắc trôi qua, Cửu Dương cúi đầu kề mặt chàng, ghé sát mặt nữ thần y, cọ nhẹ chiếc mũi chàng vào mũi nàng, nói bằng giọng ấm áp chân thành. Nữ thần y, huynh nhớ muội quá, đời này kiếp này huynh chỉ yêu một mình muội thôi. Nữ thần y tiếp tục cảm thấy cay cay trong khóe mắt, nàng khẽ gật đầu. Nàng biết lời nói vừa rồi của chàng là chân thành. Bằng không chàng đã chẳng chịu khó ở lại kinh thành này trong những năm tháng vừa qua để chờ nàng. Chẳng những là những năm tháng vừa qua, mà còn khi hai người ở Giang Nam nữa, tình yêu của chàng dành cho nàng không hề thay đổi. Nữ thần y nhớ khi hai người còn nhỏ đã có rất nhiều lần chàng nói với nàng bên bờ Tây Hồ, rằng khi hai người lớn lên, chàng sẽ đến gặp sư phụ nàng xin đề thân. Nàng sẽ không phải chịu gò khuôn uốn nắn theo quy luật gia đình gì cả. Nàng thích ra khỏi nhà đến bờ Tây Hồ ngoạn cảnh, hay đi xem phố phường rộn rã, bất cứ lúc nào chàng cũng sẽ chiều ý, tình yêu chàng đã cho ra sẽ không bao giờ thu lại, sẽ không bao giờ hối hận, cho dù tình yêu đó đối với nàng có là một thứ trò chơi, đối với chàng là một sự vĩnh cửu. Đi, chúng ta rời khỏi đây, Cửu Dương nói. Thiên Văn à, nữ thần y rút tay nàng ra khỏi tay chàng, nói. Huynh có thể làm cho muội việc này trước khi chúng ta rời khỏi đây, được không? Nữ thần y nói rồi thấy trong mắt Cửu Dương hiện lên những tia rừng rưng. Năm xưa, bất kỳ là chuyện gì, chỉ cần nàng mở miệng nhờ chàng sẽ lập tức đi thực hiện lời yêu cầu của nàng. Nhưng bây giờ nữ thần y nói xong, nàng thấy Cửu Dương im lặng nhìn ra ngoài sân, dường như chàng đã biết nàng sắp sửa nhờ chàng đi làm chuyện gì, và chàng không muốn nhận lời. Nữ thần y bỏ mặc ánh nhìn thờ ơ tỏ vẻ không hề quan tâm của chàng, tiếp lời. Xa giá chỉ mới vừa rời khỏi Ngọ Môn, huynh có thể nào bí mật bám theo đoàn xe đến Chiêu Tây Lăng không? Ngộ nhỡ trên đường xảy ra biến cố, huynh tiếp ứng nhóm người Khang Hy tiểu hoàng đế. Tam mệnh đại thần đương nhiên sẽ sai Huyết Trích Tử mai phục lộ trình đến nơi an táng, ngoài hành thích đứa trẻ trong cỗ xe thì việc ám sát đoàn người đang đưa tang chính là mấu chốt. Huynh cũng biết nếu bọn Huyết Trích Tử thành công tiêu diệt những người hộ tống xa giá, Ngao Bái sẽ đăng cơ làm hoàng đế, tới chừng đó đời sống của bá tánh sẽ khốn khổ đến chừng nào. Cửu Dương im lặng, vẫn không nhìn nữ thần y, nàng nói. Thiên Văn, huynh có đang nghe muội nói gì không? Huynh ở kinh thành này bao năm, vốn biết rất rõ hàng ngày bá tánh bị bọn lính áo đỏ chèn ép đến khổ sở thế nào mà. Làm sao huynh có thể bảo muội đi hưởng phước cùng huynh được? Hai chúng ta không thể bỏ mặc đời sống của người trong thiên hạ không lo tới. Tự cổ trung thần nghĩa sĩ, dĩ thân tử quốc hà đại vô chi. Lời này huynh đã từng nói với các cống sinh khi huynh còn là viện trưởng của học đường Hắc Viện. Huynh nói với họ tự ngàn xưa, các bậc trung thần hết thảy đều nguyện bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có. Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình ưa chuộng ôn nhu hương thì làm sao có thể lưu danh sử xanh cùng đất trời muôn đời bất hủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Dương nghe nữ thần y hỏi chàng, rời mắt trở lại nhìn nàng. Chàng có cảm giác nàng đã thuộc sẵn lời thoại từ trước khi tới đây gặp chàng rồi. Đúng là sắc mặt nữ thần y sau khi nói những lời vừa rồi hoàn toàn không có chút đắn đo gì, từ đầu chí cuối, nàng không hề do dự, nghĩ suy, lưỡng lự, phân vân, trù trừ về món nợ máu đồn Bạch Nhật. Trận đánh Tam Lộ Thiên Sơn hình như đối với nàng chẳng còn chút vương vấn gì. Sao Hở Thiên Văn, huynh đồng ý với muội đi, được không? Nữ thần y áp hai lòng bàn tay nàng vào hai bên má Cửu Dương, kéo đầu chàng xuống, để nàng nhìn vào mắt chàng, xem có thể đọc được ý nghĩ trong đầu chàng lúc này. Chuyện này có liên quan đến đời sống của tất cả người trong thiên hạ. Huynh theo xa giá cứu đứa nhỏ đó, và những người đang hộ tống nó, nghĩa là huynh cứu lấy bá tánh. Cửu Dương nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay nữ thần y ra khỏi má chàng, lắc đầu. Nữ thần y à, muội vốn biết từ nhỏ huynh không thích quan tâm đến chuyện trong quan trường. Điều huynh ao ước chỉ đơn giản là xây một căn nhà bên bờ Tây Hồ, ban ngày cùng muội thả bộ trên con đường sỏi. Tối đến, cùng muội thưởng thức cảnh mặt hồ về đêm, vào đêm không trăng chúng ta cùng ngắm lồng đèn từ phía xa xa. Trên đời này không ai có thể hiểu được sự lãng mạn của khung cảnh Tây Hồ hơn muội. Ở Giang Nam cũng không ai hiểu được những bài thơ từ ca phú về Tây Hồ hơn muội được. Trong lòng huynh, không ai có thể đánh đồng với muội. Cái lắc đầu và câu trả lời của chàng không làm nữ thần y bối rối, vẫn dùng nét mặt điềm tĩnh, nói. Xin huynh đừng trêu muội như vậy, ở khắp vùng Giang Nam huynh nổi danh là thầy của các lưỡng bảng tiến sĩ, muội làm sao dám phô bày văn chương trước nhà Khổng Tử chứ? Nữ thần y nói xong nở nụ cười nhẹ, Cửu Dương dán mắt vào nụ cười trên môi nữ thần y từ nhỏ, nàng đã rất ưa cười, chỉ cần gặp chút chuyện vui là có thể cười khúc khích cả nửa ngày. Cho nên, bất kể là ai khi nhìn thấy một cô bé luôn tươi cười như thế cũng không thể không đem lòng thương mến. Hơn nữa khi nàng cười những chiếc răng hé lộ ra một chút như những hạt minh châu. Thần sắc khi cười tươi tắn như đóa cúc trong buổi sáng mùa thu còn long lanh lộ thủy. Má ửng đỏ như dáng chiều ánh lên mây trắng, cặp mắt vừa sáng vừa trong trẻo như sao. Cửu Dương nhủ bụng chàng ở Giang Nam đã từng chiêm ngưỡng biết bao nhiêu mỹ nhân, đến kinh thành lại thấy biết bao nhiêu khuê tú, các vị cách cách tiểu thư đài các con nhà quan, nhưng xưa nay chưa hề ngó thấy cô gái nào đẹp như nàng. Muội biết huynh không thích để tâm đến chuyện trong quan trường, nữ thần y thu nụ cười, cất giọng êm đềm. Nhưng chuyện trong quan trường rất cần tới huynh quan tâm, vì nếu huynh bỏ mặc những việc đó không lo, Ngao Bái nhất định sẽ trở thành hoàng đế. Mà ngộ nhỡ Ngao Bái trở thành hoàng đế, vận mệnh của người trong thiên hạ sẽ thay đổi một cách vô cùng đáng sợ. Huynh đã nói với muội, Cửu Dương lắc đầu, nói, vận mệnh của người trên đời này, đương nhiên ngoài muội, làm vua hay làm thứ dân, đều không liên can đến huynh. Huynh chỉ muốn làm người bình thường thôi, không tranh tụng với đời. Trong trận đánh vừa qua với Trịnh Thành Công, sở dĩ huynh giúp bọn người tế độ đi hủy kho thuốc phiện, là vì lúc sư thái còn sống đã từng đề cập đến việc các đương gia phải có trách nhiệm thanh trừ nha phiến. Huynh đã thực hiện tâm nguyện của bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, những gì xảy ra, chuyện của người trong thiên hạ huynh thật sự không muốn lo lắng thêm một chút nào. Nữ thần y nhìn Cửu Dương bằng đôi mắt chịu đựng và kiên nhẫn, chậm rãi hỏi chàng. Nhưng huynh có tài cán phi thường, lẽ nào huynh chỉ muốn ẩn dật ở nơi hoang dã nào đó sống trọn cuộc đời sao? Nữ thần y ngừng một chút, đan mấy ngón tay nàng vào những ngón tay chàng, nhẹ nhẹ kéo tay chàng đến bên chiếc bàn có đặt cối xay trà, cầm bình trà mà Tân Nguyên uống rang dở lên, nói. Thiên văn, huynh có biết bầu trí tuệ của huynh cũng như bình trà ngon này không? Nhưng huynh luôn muốn cất giấu nó, không muốn chia sẻ cùng người khác. Cửu Dương nghe nữ thần y ví chàng như bình trà, trong mắt ánh hiện tia vui vẻ, thản nhiên cười nhẹ. Thì đã sao nào, chàng hỏi lại, trà ngon để một mình huynh thưởng thức cần gì phải chia sẻ với người khác. Đúng là huynh thà mai danh ẩn tánh, sống trọn đời ở nơi hoang dã. Huynh thà dẫn muội đi khỏi cái chốn long xà hỗn tạp này, đi thật xa. Chúng ta có thể về lại Hàng Châu, hoặc lên Thiên Sơn, xây căn nhà tre cả ngày đối diện bầy ngựa bầy dê còn hơn đối mặt bọn tham quan ô lại trong chốn quan trường. Xúc vật con nào thiện ác rất dễ để chúng ta nhận biết, còn những người trong quan trường. Cửu Dương nói tới đây tiếp tục bật tiếng cười nhạt, nữ thần y im lặng, Cửu Dương thấy nữ thần y rũ mắt đứng lặng thu nụ cười. Chàng dùng ánh mắt chứa đầy sự van xin, cầu khẩn, nhìn nàng. Giọng nói của chàng không còn mang theo âm thanh cười đùa, mà trở thành run rẩy khẩn thiết. Nữ thần y à, huynh thật sự chỉ muốn đưa muội lãng tích thiên nhai. Chúng ta sống những ngày tháng bình đạm bên nhau, được không? Muội đồng ý với huynh đi, huynh hứa sẽ tuyệt đối yêu thương muội, tuyệt đối không để muội rơi một giọt nước mắt nào. Nữ thần y vẫn giữ im lặng, đoạn nàng đặt bình trà xuống bàn, lắc đầu. Nhưng người trong thiên hạ hiện đang khao khát được dùng nước trà của huynh để dập tắt cuộc sống trong dầu sôi lửa bỏng của họ. 5 năm trước Thái Hoàng Thái Hậu đã hứa với muội sau khi muội chữa lành đôi mắt cho Khang Hy tiểu hoàng đế, sẽ sáp nhập Mãn, Hán, Mông, Hồi, Tạng một nhà. Song, do Tam Mệnh Đại Thần nắm giữ phần đông quân đội Bát Kỳ nên 3 người đó đã thao túng quyền điều hành triều chính. 3 người không tuân theo thánh lệnh, vẫn bác bỏ luật lệ nhà Hán, chỉ chấp hành luật lệ nhà Mãn, bài xích và xử tử Hán quan, bất kể những quan viên đó có lâm trọng tội hay không. Thêm vào đó, những người Mãn ủng hộ Nho giáo cũng đều bị Tam Mệnh Đại Thần hạ lệnh bắt đi hạch tội. Trong 2 năm gần đây văn tự ngục trở nên vô cùng nghiêm trọng hơn khi chúng ta ở Giang Nam gấp mấy lần. Cửu Dương nghe nữ thần y nhắc đến văn tự ngục, nghĩ đến cả nhà họ Lữ, Nghị Chánh là hậu duệ cuối cùng của Lữ gia. Tia mắt tha thiết trong mắt chàng biến mất, thay vào đó là 2 cái hố tăm tối. Nếu muội còn nhớ đến văn tự ngục, muội còn có thể mở miệng kêu huynh đi chiêu Tây Lăng đưa tang cho một hoàng tộc Bát Kỳ ư? Năm xưa, ngoài sư thái thì Lữ gia cũng có ân tình với gia đình huynh, muội vốn biết rõ chuyện đó. Huynh làm sao có thể đi làm việc trái với luân thường đạo lý đến như thế? Cửu Dương dứt lời, nữ thần y dùng 2 cánh tay nàng vòng lên câu lấy cổ chàng. Huynh thật sự cho rằng nếu huynh theo giúp Khang Hy tiểu hoàng đế sẽ trở thành người bán nước cầu vinh sao? Huynh sẽ không có lỗi với sư thái và Lữ gia.

Tuy chàng biết nàng đã thay đổi nên đó chỉ là mơ tưởng hão huyền của một mình chàng, nhưng chàng vẫn không ngăn được mong ước thời gian có thể quay trở lại và dừng ở khoảnh khắc trước khi chàng rời Hàng Châu đến Đồng Sơn, để chỉ có chàng và nàng thôi, vui vẻ, không còn bị cuốn vào vòng tranh đoạt quyền lực của những người không liên can tới hai người nữa. Nữ thần y thấy Cửu Dương trầm ngâm không nói, cất giọng tha thiết. Thiên Văn, muội hiểu nỗi khổ tâm của huynh. Ngoài việc huynh không muốn nhúng tay vào chuyện trong quan trường ra, huynh cũng e rằng huynh sẽ trở thành người phụ bạc. Nhưng, sách Thánh Hiền có câu, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Câu nói này rất đúng với tình trạng hiện nay của huynh. Trên tay huynh đang cầm cán cân, một bên là sư thái, người đã có ân với gia đình huynh, bên còn lại là bá tánh. Người có ân với huynh chỉ có một người, song bá tánh lại có đến hàng ngàn hàng vạn mạng người. Mạnh Tử nói tới giây phút không được chọn cả hai bên mà chỉ có thể chọn một, ta nên chọn phụ quân vương thay vì phụ vạn dân. Nữ thần y dứt lời, Cửu Dương vẫn trầm ngâm không nói lời nào với nàng. Người trong thiên địa hội ai cũng biết Cửu Nạn vốn là Trường Bình công chúa, hậu duệ cuối cùng của triều đại nhà Minh. Đối với những thành viên trong hội, Cửu Nạn chẳng khác nào một quân vương. Nhưng dân là trọng hơn cả, xã tắc đứng sau, nên vua còn nhẹ hơn. Lời nữ thần y khiến bên tai Cửu Dương văng vẳng câu nói của Lữ Lưu Lương. Những buổi ngồi học về luận ngữ, Mạnh Tử công Dương Xuân Thu trong Hắc Viện. Những lời lẽ mà phu tử nói tuy rằng cương trực, hàm ý lại sâu xa, lúc đó và cả bây giờ khích động hào khí trong lòng chàng nổi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần y bắt mạch được suy nghĩ trong đầu Cửu Dương bắt đầu thay đổi, dịu dàng thêm lời. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài trông huynh như cô phụ sư thái, phản bội lại bang hội, nhưng muội cam đoan ở trên trời bà sẽ không trách huynh. Vì dẫu sao bà cũng cầu cho bá tánh được sống cuộc đời ấm no, cũng không muốn nhìn cảnh tam mệnh đại thần hà hiếp họ như bây giờ, những cảnh tượng thê thảm máu chảy thành sông mà người dân hàng ngày phải chứng kiến trong chợ Đông Thành. Trái với tam mệnh đại thần, những người theo phò Khang Hy tiểu hoàng đế ai nấy cũng đều hiền lương và chính trực, bá tánh trong thành ai nấy cũng đều ủng hộ và yêu mến họ. Trong mấy năm qua, muội có dịp gặp não đại thân vương, cha con sách đại nhân, bảo hòa điện đại học sĩ Trương Anh. Mấy người này đều xem trọng giáo nho, ủng hộ tư tưởng Khổng Tử, còn tam mệnh đại thần lại bài xích Khổng Tử. Cho nên nếu huynh giúp hoàng đế đương triều tiêu trừ ba người đó, chẳng những bá tánh được an cư lạc nghiệp, trong tương lai hoàng đế còn dùng giáo nho trị nước, sáp nhập Mãn, Hán, Hồi, Mông, tặng một nhà thi hành luật mới, dẫn dắt con dân đi tìm tương lai no ấm, như vậy đối với huynh không phải là làm việc công đức vô lượng hay sao? Nữ thần y nói tới đây không cho Cửu Dương có dịp mở miệng, dùng đôi tay nàng vòng quanh cổ chàng, kéo mạnh xuống. Cửu Dương bất giác cúi cong người xuống. Nữ thần y nhón gót chân lên, dùng đôi môi nóng bỏng của nàng áp chặt vào đôi môi chàng. Cửu Dương bất ngờ trước hành động này của nữ thần y, biết rất rõ, nàng đang đưa chàng vào mê lộ. Nhưng chàng không tự chủ được đưa tay ra, quàng đôi tay ôm siết lấy nàng. Cơ thể chàng như hỏa diệm sơn, bùng nổ. Nụ hôn của nàng đem đến sự chấn động kinh thiên động địa và cũng đem đến những tia lửa tung tóe kinh thiên động địa. Đôi môi chàng cũng áp chặt vào môi nàng, thật chặt cuồng nhiệt quấn lấy môi nàng. Chàng cứ nghĩ mình là người đã từng trải qua trăm ngàn trận chiến tranh, thế nhưng đứng trước mặt nàng, trước những lời nói vừa rồi như cuộc chiến tranh khốc liệt và chàng đã đại bại. Chàng phải làm gì để chống đối nàng bây giờ? Người con gái này là mối nguy cho chàng. Chàng biết nếu ở gần nàng chàng sẽ tan xương nát thịt, rời xa nàng, chàng cũng sẽ đau lòng đến độ thịt nát xương tan. Trong lòng Cửu Dương ngổn ngang như đang đứng trên miệng vực sâu, không thể quay lui, chỉ có thể nhảy xuống. Một mặt chàng hôn nữ thần y, hừng hực và nóng bỏng, một mặt thấp giọng thì thầm khổ sở. Muội đang quyến rũ huynh, để thuyết phục huynh đi chiêu Tây Lăng. Muội định làm cho huynh say mê, đến mức mất hết sự sáng suốt, không còn ý thức được phải trái, đúng sai gì nữa. Nữ thần y rời khỏi môi chàng, nhoẻn miệng cười với chàng, nét cười trên môi nàng càng đậm đà, ngọt ngào, làm cho chàng thêm đắm say. Lại nữa, đôi gò má nàng ửng hồng, nàng khẽ quay đầu sang một bên liếc chàng bằng đôi mắt cong dài. Cửu Dương thần người trước dung mạo ở lứa tuổi đôi mươi của nữ thần y, chàng đột nhiên phát giác ra rằng, điểm quyến rũ nhất ở nàng khi trưởng thành chính là ở thần sắc và khí chất thiên biến vạn hóa. Bởi khi nói những lời về dự nhượng, chàng thấy nàng tỏ ra sâu sắc chững chạc. Nhưng sau đó, nét mặt biến thành kiều mị, dụ hoặc, bây giờ lại thanh tao thuần khiết, e lệ thẹn thùng. Các dáng điệu phong phú và đa dạng trên mặt nàng khiến chàng cảm thấy nàng như một thỏi nam chân hút lấy chàng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn có đôi mắt rất đặc biệt nữa, đôi mắt có thể thao túng những hỉ nộ ai lạc trong lòng chàng. Cả người Cửu Dương như chìm đắm trong vò rượu cay nồng, nhưng không kém phần thơm tho quyến rũ. Chàng nhìn nữ thần y bằng ánh mắt thảng thốt, nhìn đến ngẩn ngơ. Muội không hề quyến rũ huynh, muội đang dùng toàn tâm toàn ý để yêu huynh. Thiên Văn, muội thật sự hy vọng huynh đi chiêu Tây Lăng thi hành chánh đạo. Vì công, huynh có thể gạt bỏ mọi đau khổ của bá tánh. Vì tư, huynh tạo được đời sống êm ấm cho con cháu chúng ta sau này. Huynh thích xa lánh người đời, ẩn thân nơi rừng sâu hẻo lánh, nhưng chưa chắc con cháu chúng ta muốn ẩn dật cả đời trên thiên sơn. Nữ thần y nói xong lại hôn Cửu Dương, nụ hôn đầy ham muốn, lưỡi và môi nàng cuốn lấy môi chàng. Đầu óc Cửu Dương trở nên rối loạn, tương lai mà nàng vẽ ra khiến chàng rung động mãnh liệt. Chàng phải làm theo lời nàng ư, bỏ lại tâm nguyện của chàng, cùng nàng đi tìm một hang động nào đó dưới chân thiên sơn, sống cho qua hết kiếp này. Mỗi ngày, hai người đứng ở cửa hang Viễn Sơn cận thủy, ngắm nhìn tứ bề được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ ảo của buổi chiều trạng vạng, vài ngọn thông nhú lên sau lớp tuyết trắng xóa trên thiên sơn, ở trong phong ba hưởng thụ sự ban phát của trời đất thiên nhiên một mảng xanh ngát. Chàng phải bỏ mặc tình nghĩa với các huynh đệ trong hội, với Cửu Nạn, Lữ Lưu Lương. Cửu Dương vẫn còn đang giằng co trong tư tưởng. Lòng chàng cảm thấy rất khổ sở, tất cả các suy nghĩ đang xé nát chàng ra thành từng mảnh, như muốn hủy diệt chàng. Nhưng chàng phải làm theo lời nàng. Vì chàng yêu nàng, yêu đến tận đáy tâm hồn. Nàng muốn chàng đi tham gia cuộc chiến ngăn chặn bọn huyết trích thử hành thích xa giá. Cho dù việc đó có là đúng, sai, hay trái với tâm nguyện của chàng chăng nữa, chàng cũng không thể nào lo nghĩ được nữa. Chàng không còn đủ sức lực để từ chối lời nàng. Trái tim chàng, đầu óc chàng, tất cả đều bị thao túng bởi nụ hôn của nàng. Chàng hoàn toàn tan chảy trong sự biểu lộ tình cảm nóng bỏng, cuồng nhiệt như lửa đốt từ nàng. Trong bang hội Phục Minh chàng là người thống lĩnh vạn quân, thế nhưng trên tình trường chàng chỉ có thể làm tên lính đào ngũ. Còn tiếp cách chương.